Tạ Đạo Uẩn thật sự lợi hại. Trung Tín Hầu kia vừa phát binh ra, thì dường như nàng đã biết trước. Chẳng biết là nàng có tài tiên tri, hay đã sớm cài gian tế trong quân nữa. Cũng có thể nàng quá hiểu rõ lão hầu tước kia, đến nỗi lão ta ăn ngủ hay có hành động gì khác lạ nàng cũng đều có thể chỉ rõ a. Nghe tên thám báo kia lẩm bẩm, Phương Vân đối với địch thủ dị tộc này lại càng thêm kiêng kỵ. Nàng ta quả thật là một kỳ tài cao thâm mặt chắc, đúng là một đối thủ lợi hại. Phương Vân thầm nghĩ, chúng ta đã ra tới tiền tuyến rồi đấy thôi. Nhưng bất ngờ lấy được tin tức trọng yếu, cần phải quay về bẩm báo cho công chúa. Tên địch hoang lặng lẽ theo sau Phương Vân đột ngột lên tiếng. Tâm trí của y bây giờ đã bị Phương Vân khống chế. Chỉ với một ý niệm trong đầu thì y đã lập tức mở miệng dựa theo ý tứ của Phương Vân mà nói. Thì ra là vậy. Vậy bọn mi đi đi. À, đợi đã. Tên bên cạnh mi là ai đó? Sao lại mặc giáp của Đại Chu? Tên thám báo mặt xăm con rết lại quát rừng. Ta vừa trà trộn trong quân Đại Chu để lấy tin, nay trở về. Phương Vân lạnh nhà. Ừm, tên thám báo kia quay ngửa định đi. Bỗng nhiên biến sắc trợn mắt la to. Người địch hoang ta và bọn trung thổ đê tiện hoàn toàn khác nhau. Mi làm sao mà ẩn giấu được? Đội kỵ binh của mi đâu? Sao chỉ có hai người? Phương Vân rung động, thầm biết đã bị lộ rồi. Hắn liền chậm rãi ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm vào tên thám báo, thở dài, vốn không muốn giết ngươi, nhưng không ngờ thiên đàng có cổng ngươi không đi, địa ngục vô lối lại đâm đầu vào. Thân hình hắn nhoáng lên một cái, liền như tia chớp xẹt ngang trời. Lực phách đại thủ ấn giáng xuống, đồng thời hư ảnh của cuộn tranh vàng rực kia cũng lại xuất hiện. Ầm, chưa đầy ba nhịp thở thì đánh nhau đã xong. Chỉ thấy Phương Vân toàn thân mặc giáp của thiết kỵ địch hoang, sau lưng lại dẫn theo một người nữa. Cả ba lại ảo ảo phóng vụt đi. Suốt tối hôm đó, hắn ở trong địch hoang không ngừng kín đáo tấn công và phong ấn những binh lính thám báo tinh nhuệ. Khi trời vừa hửng sáng, thì sau lưng hắn lúc này đã là 6 cao thủ lực phách cảnh của địch hoang, vừa đủ làm thành một tiểu đội kỵ binh trinh sát. Giáp, giáp, nhắm thẳng hướng mặt trời mọc. Phương Vân và 6 gã thám báo thúc ngựa như bay, tiến về trung tâm tình báo của cả địch hoang. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 137, xâm nhập bụng địch. Đúng như hắn dự đoán, thấp thoáng đằng xa là những dãy lều trại đang bập bùng ánh lửa trong màn đêm. Tại khu trại này có hơn 50 tên kỵ sĩ địch hoang đang quây quần thầm thì nói chuyện bên đống lửa. Những con nai rừng, thỏ rừng, quay vàng nhỏ mỡ xuống than hồng xì xèo. Đồ ăn thức uống chất đầy xung quanh. Đám chiến mã thì được thả tự do, phì phì dậm chân quẫy đuôi liên tục. Đại nhân, khi thấy đoàn người của Phương Vân tiến vào, một vài tên nhận ra A Cốt Đà, vội vàng đứng dậy hành lễ. Địch hoang rất chịu khó học tập nghi lễ và văn hóa của Trung Nguyên, nhất là từ khi Tạ Đạo Uẩn từ Trung Thổ trở về. Chế độ và cấp bậc trong quân sự đã bắt đầu phân chia rõ rệt, cực kỳ giống với Đại Chu, cũng bao gồm các chức vị như giáo úy, đô úy hay tướng quân. Ừm, Phương Vân khống chế A Cốt Đà, uy nghiêm trầm giọng đáp gọn. 7 người trong đó có Phương Vân nhanh lẹ tiến vào trại, rồi ngồi xuống quanh đống lửa. Bọn lính xung quanh cũng giãn ra nhường chỗ. Đại nhân, mời ngài. Lập tức đã có vài tên binh mang thịt hoãng, chân thỏ nướng đem đến. Phương Vân cũng không khách khí, cầm lấy xé nhai nhồm nhòm. Vừa ngấu nghiến từng miếng lớn, hắn vừa lắng tai nghe đám binh lính địch hoang đang xì xào chuyện trò một bên. Thám báo của địch hoang định kỳ lại tập hợp một lần, đem những tin tức từ các địa phương khác nhau của Đại Chu về tổng hợp và phân tích. Sau đó chọn ra mấy người đại biểu, truyền tin về cho chủ doanh. Đám còn lại tiếp tục lên đường thu thập tin tức mới. Nghe đám lính này nói chuyện, Phương Vân mới biết, thì ra 300 thám báo của Đại Chu tối qua, đã có tới hơn 100 người bị chặn giết. Số còn lại chạy thoát vào sâu trong địch hoang. Vẫn còn 200 người chạy thoát a. Thật may mắn. Phương Vân thở phào nhẹ nhõm. Bóng tối rốt cuộc cũng đã phát huy tác dụng, giúp cho không ít tình báo của Đại Chu trốn được đợt bùa vây này. Nếu không, toàn quân bị diệt thì thiệt hại và phiền toái thật sự không nhỏ. Có điều, 1/3 binh lực đã bị hạ gục ngay đêm đầu tiên ra quân, đủ thấy thủ đoạn của Tạ Đạo Uẩn này thật sự xuất sắc. Sau khi ăn uống và nghỉ ngơi xong, các tin tức tình báo đồng thời cũng đã giao cho người được lựa chọn mang về. Tổng cộng có tới 10 người như vậy. May mắn thay, A Cốt Đà trong đám lính này có chức vị khá cao, nên cũng nằm trong số đó. Đám người Phương Vân, xem như là bộ hạ, tự nhiên sẽ đi theo. Lên ngựa nào, đoàn người tiếp tục hướng về đại doanh của địch tộc mà phóng đi. Trên đường đi, thỉnh thoảng đội ngũ của Phương Vân lại bị chặn xét dò hỏi một lần. Chà chà, Tạ Đạo Uẩn này, không ngờ lại đem thế trận thiên la địa võng của Dương Hoàng áp dụng vào mạng lưới thám báo, có sáng tạo. Suốt hành trình, Phương Vân lặng lặng ghi nhớ những chốt kiểm tra. Sau khi tổng hợp sơ bộ thì trong đầu hắn dần dần hình thành một mạng lưới phân bố binh lực vô cùng dày đặc. Mạng lưới này hầu như đã phong tỏa toàn bộ khu vực địch hoang. Chỉ cần một chốt chặn nào đó bị công kích, thì ngay lập tức những điểm khác liền có thể ập tới trợ giúp. Một chiêu này, đối phó với thám báo của Đại Chu, hiệu nghiệm như thần. A Cốt Đà tuy đã biến thành con rối của Phương Vân, nhưng suy nghĩ thì không bị ảnh hưởng đến. Cho nên suốt một đường có gã ra mặt, cũng không gặp phải phiền toái gì quá lớn. Tiếc thật, bức họa hoàng kim này chỉ có thể áp dụng với kẻ dưới mình một bậc. Với năng lực của ta bây giờ, thì phong ấn được mỗi võ giả lực phách cảnh mà thôi. Võ giả khí phách cảnh tuy ta có thể đánh bại, nhưng lại không trói buộc được a. Thiên địa vạn hóa chung có tới 10 bức họa hoàng kim như vậy. Phương Vân giờ mới chỉ học xong một bức. Người sử dụng lực phách đại thủ ấn có trình độ càng cao thì sẽ phong ấn được càng nhiều thủ hạ. Phương Vân hiện tại mới có lực lượng của 3 con phi long lực, mà võ giả lực phách cảnh phong ấn nhiều nhất là 20 con. Tương lai, cảnh giới tăng cao, thì số lượng phong ấn cũng sẽ tăng mạnh. Nếu có thể đạt đến lực lượng của vạn long, thì khả năng phong ấn lúc ấy sợ rằng sẽ không đong đếm nỗi. Phong ấn một lần cũng đạt đến một con số kinh khủng. Đã đến rồi. Khoảng chừng 1 ngày rưỡi sau, đám người Phương Vân cũng đến được nơi đại quân địch hoang hạ trại. Hắn ẩn thân trong rừng, chăm chú quan sát khoảng không gian cực lớn phía trước. Chỉ thấy mênh mông vô tận lều trại, trùng trùng điệp điệp thiết kỵ, thế nhưng đội ngũ lại cực kỳ nghiêm cẩn, chỉnh tề. Cả một vùng núi đồi đồ sộ trước mặt, đều nằm lọt thỏm trong cái đại doanh trại này. Thấy khung cảnh hùng tráng đó, Phương Vân không khỏi tán thưởng năng lực tính toán vận tải, hậu cần của đại quân địch hoang, lại càng khâm phục khả năng dùng binh của Tạ Đạo Uẩn. Binh lính địch hoang nói thế nào cũng không thể so với chiến binh của Đại Chu, thế nhưng trong tay nàng ta, tiềm năng của mỗi người đều được phát huy đến mức tối đa rồi. Kể cả năng lực của Trung Tín Hậu, cũng không thể so sánh với nàng. Vị thám hoa này cũng thật lợi hại quá đi. Sách lược và binh pháp truyền thừa của Trung Thổ thâm ảo ngàn đời, vậy mà trên tay một nữ tử ngoại bang, lại có thể vận dụng nhuần nhuyễn đến vậy. Phương Vân càng tiếp xúc gần nàng, càng sợ hãi thay cho cái năng lực đó. Rát, hắn thúc ngựa, phóng theo 10 người kia chạy về doanh trại của đại quân địch hoang. Đến gần ngoại vi doanh trại, thì đoàn người lại bị kiểm tra thêm một lần cuối, rồi thuận lợi tiến sâu vào doanh địa địch hoang. Bọn mi đi nghỉ đi, A Cốt Đà phất phất tay, rồi cùng với đám giáo úy, nhằm hướng đô úy doanh mà đi báo cáo tin tức. Tất cả những hành động này đều do Phương Vân điều khiển. Sau khi bọn A Cốt Đà đi rồi, đám người ngựa còn lại cũng hướng về các lều trại mà chạy đến. Cứ một lều trướng thì ở vài người, ở giữa đốt một đống than. Khi đám Phương Vân đi vào, đã có sẵn lương khô cùng nước uống. Những thứ này đều là lương thực bổ sung cho quân thám báo. Cần phải nghĩ ra biện pháp, vẽ lại sự phân bố binh lực nơi này mà báo về cho Trung Tín Hầu mới được. Phương Vân ngồi trong lều trại, bắt đầu suy nghĩ. Rồi hí hoái tô tô vẽ vẽ. Nhưng chỉ quan sát bên ngoài thế này đâu có đủ. Hắn cần phải thâm nhập sâu hơn vào đại quân địch hoang, mới nắm bắt được hư thực của bọn chúng. Thiết kỷ của địch hoang trong tay Tạ Đạo Uẩn không thua gì tinh binh của Đại Chu. Kỷ luật quân đội lại nghiêm cẩn như thế, thật khó mà đi sâu cho được. Cho nên phạm vi hoạt động của quân thám báo là cực kỳ hạn hẹp. nếu như mạo muội lộ diện, chắc chắn lành ít dữ nhiều. Cần phải thăm dò quy luật hoạt động của bọn chúng trước đã. Phương Vân đẩy tấm da trước lều, bước ra ngoài. Hắn khôi phục lại vẻ điềm tĩnh, bắt đầu quan sát sự bố trí cũng như hoạt động của đám tuần binh xung quanh. Sau khi chăm chú nhìn và cẩn thận ghi nhớ trong đầu, hắn lại chui vào lều để tránh nghi ngờ. Rồi một lúc sau hắn lại đi ra, cứ như thế không ngừng xem xét, ghi chép và để ý. Đến khi trời tối, thì hắn phần nào đã nắm được quy luật tuần tra của binh lính địch hoang, cũng như sự bài trí, phân bố binh lực của Tạ Đạo Ẩn. Quân đội địch hoang thiên biến vạn hóa, không câu thúc gượng ép theo khuôn mẫu, căn bản là không có trận pháp hay binh pháp gì. Tạ Đạo Ẩn dù có thông minh, thì cũng là sức của một người, cho nên cách bài binh bố trận của nàng ta đều từ nhiều loại trận pháp góp nhặt mà thành. Phương Vân sau một hồi nghiên cứu, liền phát hiện thấy vấn đề đó. Tuần binh của Tạ Đạo Ẩn tuy nghiêm ngặt, nhưng không phải là không có kẽ hở. Ta nếu đem cách bày binh bố trận, địa hình địa vật nơi đóng quân của địch hoang truyền ra, cũng đã là một công lớn rồi. Dựa vào từng này hẳn đủ được thăng chức tướng quân rồi. Hắn lấy giấy tuyên thành, dùng than củi, bắt đầu tỉ mỉ báo lại quân tình của đại binh địch hoang. Đi đi. Sau khi ghi chép lại tất cả, hắn liền buộc vào chân con chim ruồi do công bộ chế tạo. Tuy toàn thân nó đều là kim loại, nhưng cực kỳ tinh xảo khéo léo, nhìn còn nhỏ hơn chim sẻ rất nhiều. Khi Phương Vân truyền nội lực vào, cặp mắt con chim lập tức xoay tròn, sống động vô cùng. Sau đó đôi cánh khẽ vỗ, một cái đã vượt qua nghìn trượng trời cao, biến mất trong đêm tối. Tốc độ nhanh thật, Phương Vân âm thầm kinh hãi, lấy thực lực của hắn hiện nay cũng không nhìn rõ bóng dáng của chim ruồi khi bay. Chẳng trách Trung Tín Hầu từng nói, cao thủ đồng cấp căn bản là không có khả năng bắt nó. Chim ruồi nào phải là chim thật, nhưng so với chim thật, còn nhanh hơn nhiều lắm. Giờ có thể đi do thám hư thật quân tình được rồi. Phương Vân triệu tập A Cốt Đà, cũng vài tên thám báo khác, ra vẻ là nhóm kỵ binh đi tuần, lợi dụng đêm tối, lòng vòng khắp nơi trong trận địa của quân địch hoang. Dưới màn đêm, đuốc lửa chập trùng, tàn lửa tung bay lên trời mờ mịt. Bảy người Phương Vân một đường hướng sâu vào trong doanh địa mà đi. Bọn họ sắc mặt lạnh lùng, không chút biểu cảm, thoạt nhìn giống hệt quân binh tuần tra. Bởi cả ngày rồi Phương Vân đã nắm được quy luật đổi ca tuần, nên hắn lợi dụng khoảng thời gian giữa hai phiên đó, sục sạo khắp nơi trong trận doanh mà không gặp bất cứ nghi ngờ nào. Sau khi đi vòng vòng trong doanh trại một lát, hắn trên cơ bản đã nắm rõ được quân lực thật sự của đích hoang. Lúc này đã có thể quay trở về doanh trại của Đại Chu được rồi. Ồ, đó không phải là đại trướng của Tạ Đạo Ẩn sao? Ngay khi Phương Vân định rời đi, thì hắn chợt bắt gặp một cái trướng bồng cực lớn, đèn đuốc sáng choang, xa hoa mỹ lệ. Xung quanh binh lính tuần tra dày đặc, vô cùng uy nghi. Là chủ trướng của Tạ Đạo Ẩn. Trong lòng hắn liền nảy sinh một ham muốn tột bực, cần phải dò xét cái đại trướng này. Tạ Đạo Ẩn lần này đảm nhiệm vai trò thống soái đại quân địch hoang, một thân binh pháp xuất thần nhập hóa. Nàng ta một mình một ngựa thâm nhập trung thổ, học tập lễ nghi, thi đậu cả danh hiệu thám hoa. Là một nhân vật truyền kỳ, sức hút cực lớn, làm cho hắn không thể nào kiềm nén được tâm tư muốn thăm dò một lần cho biết. Phương Vân dẫn theo đám A Cốt Đà, nhân dịp bọn lính tuần đổi ca, lặng lẽ áp sát chủ trướng của địch hoang. Trong doanh trướng lúc này, Tạ Đạo Ẩn đang ngồi một mình, trên bàn thắp một ngọn đèn. Trước mặt nàng có mấy tấm thiết bài, và một con chim ruồi đã mở tung. Đây là sản phẩm của thiên công chế tạo cho công bộ Đại Chu, chim ruồi. Tạ Đạo Ẩn vươn tay ngọc, cầm lấy con chim, đưa tới gần ngọn đèn. Trong đêm tối, mắt nàng ta ánh lên một thoáng buồn bã. Người giỏi Đại Chu nhiều như vậy, tay nghề tinh vi đến thế, lại thêm vô số võ tướng, mưu thần, bảo gì đại sự không thành, bảo gì đích hoang ta không bị Đại Chu ức hiếp áp bức. Công chúa, người phát hiện ra cái gì sao? Dưới ánh đèn, một nha hoàn xinh đẹp nhẹ nhàng hỏi. Tạ Đạo Ẩn lắc đầu, con chim này là công cụ được chế tạo đặc biệt cho việc truyền tin. Trong ngoài liền thành một khối.

Phương Vân lập tức phá hủy đi công pháp Thiên Tà Tông đang tu luyện, bao gồm cả Nhiếp Không Tà Trảo, Vọng Khí Pháp cùng với Thiên Tà Dịch Hình Pháp. Hỏa hầu của những công pháp này cũng chưa có thâm hậu, phá hủy cũng không sao, sau này tìm cơ hội tu luyện trở lại là được. Việc cấp bách bây giờ chính là rời khỏi nơi đây để bảo vệ mạng mình đã. Người Thiên Tà Tông đều biết Vọng Khí Pháp. Ta vốn sinh ra trong nhà vương hầu, số mệnh hẳn là màu đỏ, việc này sẽ dẫn đến dễ bị truy tung, phải tìm biện pháp che giấu mới được. Phương Vân trầm tư một chút rồi bỗng nhiên vung tay lên. Bức họa hoàng kim xuất hiện rồi 6 tên thiết kỵ địch hoang cũng trống không xuất hiện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 139, máu huyết côn bằng Phương Vân phong ấn. Mấy người này đều là cảnh giới lực phách. Ở trong bản viết tay của Ngụy Diên khi lịch lãm từng nhắc tới, khi thực lực đạt đến thoát thai cảnh, khí vận cũng sẽ hiện ra màu đỏ, chẳng qua màu sẽ rất nhạt. Phương Vân đem 6 người này bố trí đứng vào hàng thành hình hoa mai, đem mình vây vào giữa. Có cỗ lực lượng của 6 số mệnh này hợp lại sẽ che giấu được số mệnh của mình. Phương Vân cũng không biết ánh sáng màu hồng tím của hắn hiển lộ thế nào. Hắn đánh bậy đánh bạ, đem 6 người bố trí đứng thành hàng theo hình dạng hoa mai. Trong lúc vô tình, đã đem toàn bộ ánh sáng màu hồng tím của mình che giấu đi. Thiên Tà Tông chỉ cho rằng ta có một mình. Đối với việc hiện tại mình hiển lộ ra ánh sáng màu đỏ nhất định sẽ đặc biệt chú ý. Ta hiện tại thu nhận khí vận 6 tên thiết kỵ địch hoang đem tất cả tụ lại một chỗ, ngược lại sẽ khiến chẳng mấy ai để ý. Phương Vân trong lòng biết lần này không thể ở lâu. Nếu cứ ở đây mãi thì mấy tên cao thủ 10 con phi long lực của Thiên Tà Tông trước sau gì cũng tìm được mình. Cẩn thận phân biệt phương hướng một chút. Phương Vân mang theo 6 tên cao thủ địch hoang, sau đó không đi hướng nam mà nhằm hướng bắc đi tới. Đây là những lời của Tạ Đạo Uẩn lúc trước hắn nghe được. Hướng nam chính là phương hướng của quân doanh Đại Chu, nhất định có vô số cao thủ. Phương Vân hiện tại không có Thiên Tà Dịch Hình Pháp, một khi đi theo hướng nam, rất dễ dàng bị nhận ra. Đến lúc đó, các cao thủ có 10 con phi long lực đồng thời ra tay, thì chỉ có con đường chết. Hí hí, bỗng có một chi thiết kỵ từ phía trước đi tới. Khi thấy đám người Phương Vân thì cả bọn dừng lại, ánh mắt đảo qua một chút rồi nhìn Phương Vân. Hắn là ai vậy? Các ngươi làm sao lại đem theo một gã người trung thổ? Một gã kỵ binh cấp bậc ngũ trưởng nhìn Phương Vân với ánh mắt sắc bén, hỏi. Đây là thám tử Đại Chu do chúng ta bắt được, đang muốn đem về doanh trại giao cho công chúa xử trí. A Cốt Đả Dục ngửa tiến lên, trầm giọng nói. Giờ phút này, Phương Vân mình đầy thương tích, gục ở trên lưng ngựa, không nhúc nhích, thoạt nhìn như đã bất tỉnh từ lâu. Đại Chu triều phái ra mấy trăm thám báo điều tra động tĩnh của địch hoang, giết hơn 100, còn hơn 200 chạy thoát được. Đây cũng không phải bí mật gì quá lớn. Mấy người này nhìn thoáng qua Phương Vân, gật đầu rồi rời đi. Dọc theo đường đi gặp mười mấy chi thiết kỵ, cũng đều được Phương Vân che giấu tốt mà qua hết. Dần dần, chuyện gặp phải thiết kỵ địch hoang ngày càng ít. Tạ Đạo Uẩn hình như đem binh lực đều tập trung ở hướng nam, cùng với quân đội Đại Chu hình thành khu vực tiếp giáp. Đối với vùng trung tâm của địch hoang, ngược lại không phải là có dụng tâm. Tạ Đạo Uẩn chỉ có mười mấy vạn binh mã. Cả vùng đất địch hoang mặc dù so ra kém trung thổ, nhưng cũng rất rộng lớn. Tin rằng mỗi một chỗ cũng có thể có đầy thám tử. Đấy chính là thực tế. Đoán chừng Tạ Đạo Uẩn sớm đã suy nghĩ kỹ. Chỉ cần ta không truyền ra mưu đồ hành quân của hắn, những thứ khác đều không ảnh hưởng. Phương Vân dần dần nắm chắc suy nghĩ của Tạ Đạo Uẩn. Vị hoàng nữ tài hoa tuyệt thế của dị tộc này trí kế vô vàn, không thể nào không nghĩ đến mình ngược lại đi một con đường riêng, xâm nhập trung tâm của địch hoang. Chẳng quá, nếu như mình theo hướng bắc rời đi, không truyền ra mưu đồ hành quân của nàng, như vậy đối với nàng không có uy hiếp. Có giết hay không không phải chuyện quan trọng. Nữ tử này quả thật lợi hại. Thật đáng tiếc, nếu như mưu đồ hành quân này được truyền đi thì tất nhiên ta sẽ lập công lớn. Xem ra cái công lao lớn này ta nhất định không chiếm được. Phương Vân cũng không nổi giận. Lúc trước truyền ra cái bản đồ địa hình cùng phân bố binh lực cũng là công lao không nhỏ. Những công lao như vậy nếu có thể liên tiếp lập thì việc được phong tướng quân cũng chỉ là chuyện của nay mai. Trong quân Đại Chu, các quan lại cấp bậc như ngũ trưởng, thập trưởng, giáo úy, đô úy cũng chỉ là quan ở tầng dưới. Chỉ có cấp bậc tướng quân trở lên thì mới xem như chân chính nắm quyền trong quân đội, có một chút quyền lực. Bút, một mũi tên bay ra xa ngoài 50 trượng, một con nai ngã lăn ra đất. Phương Vân lập tức đem 6 tên thiết kỵ địch hoang chạy qua. Mấy người địch hoang đều lớn lên trên lưng ngựa, mỗi người trên thân ngoại trừ thanh chằm mã đao, chính là cung tên và túi đựng tên. Phương Vân chỉ huy 6 tên thiết kỵ địch hoang mổ bụng con nai, đem ra con sông gần đấy rửa sạch, đốt lửa đem thiêu nướng. Võ giả cũng là người, đều phải ăn để sống. Từ tối ngày hôm qua đến giờ, tiêu hao thể lực thật lớn. Nội lực có thể tu luyện bổ sung, nhưng thể lực muốn tu bổ nhất định phải nghỉ ngơi ăn uống. Truyền thuyết nói rằng, cao thủ cảnh giới tinh phách tinh lực sinh sôi không ngừng cho nên không có mệt mỏi. Nếu có thể đạt đến cảnh giới kia, có lẽ cưỡi ngựa phóng như bay mấy ngày mấy đêm, cũng không tính là gì. Trong những người mà Phương Vân đã tiếp xúc thì chỉ có những người đã đạt đến 10 con phi long lực mới là cao thủ chân chính. Còn đạt đến địa biến cảnh thì đã không còn là cao thủ nữa, mà là cường giả. Thịt hươu đã nướng chín, Phương Vân lấy mấy khối ra ăn, bỗng nhiên trong tai nghe được vài tiếng gió. Vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy có 7-8 người mặc áo giống nhau, tay áo bồng bênh đang từ đằng xa xẹt qua đây. Ồ, lại là người của Long Hổ Tông. Phương Vân trong lòng vừa động, liếc mắt nhìn thấy dấu hiệu Long Hổ trước ngực bọn họ, nói: Trung thổ cách nơi này cực xa, ngựa không dừng vó cũng phải chạy cả mười mấy ngày đêm, những người này tới đây làm gì? Khi mà Phương Vân để ý tới đám người đó thì những người này cũng chú ý đến hắn. Nếu như không chú ý cũng khó, một đám thiết kỵ địch hoang lại cùng một binh lính Đại Chu ngồi vui vẻ ăn thịt nướng với nhau, nếu nói là quái dị thì cũng quá nhiều đi. Kỳ quái, Đại Chu Hoàng Triều không phải cùng địch hoang giao chiến sao? Những thiết kỵ địch hoang sao lại ở cùng một tên tiểu tử trung thổ ăn thịt nướng? Một nữ tử nhìn xuống phía dưới, nhíu mày nói: Chuyện thế tục, quản nhiều như vậy để làm khỉ gì? Chúng ta mau mau đi nhanh một chút, dò xét xem vô số người trong đạo môn, ma môn tụ tập ở Bắc Minh Động là vì chuyện gì? Tất cả mọi người đều vì máu huyết côn bằng, đám người của Minh Lão Tổ đã đến trước. Chúng ta nếu đến trễ, có thể sẽ mất cơ hội. Mấy người nghị luận rối rít, cũng không liếc nhìn Phương Vân nữa, một đường xẹt qua đám người Phương Vân, nhằm hướng bắc lao đi. Máu huyết côn bằng, Phương Vân đang cúi đầu nhai nuốt, nhìn như không quan tâm, nhưng thật ra lỗ tai dương lên, sớm nghe hết câu chuyện của bọn họ, một câu cũng không bỏ. Máu huyết côn bằng quả nhiên là đồ tốt à. Phương Vân đang nhớ lại một chút kiến thức ghi trong cuốn Thời Đại Cận Cổ. Máu huyết côn bằng này, tên như ý nghĩa, chính là một giọt máu của loài côn bằng thời viễn cổ, thuộc về giống thần thú. Hai cánh nhấc lên có thể che khuất bầu trời, trực tiếp che khuất 3.000 dặm, ngay cả mặt trời cũng không nhìn thấy. Võ giả chiếm được máu huyết của côn bằng, lập tức có khả năng hóa thành thần thú thời viễn cổ. Uy lực cực kỳ cường đại, việc khiêu chiến một cao thủ đồng cấp không phải là vấn đề. Đáng tiếc, loại đồ vật này quá mức bá đạo. Cảnh giới không đủ là căn bản không dùng được, cũng coi như là đồ bỏ. Mặt khác, nếu ý chí không kiên định thì chẳng những không thu được uy lực của máu huyết, mà ngược lại còn bị nó cắn nuốt, hút hết nội lực mà chết. Ta hiện tại mới có cảnh giới lực phách, cách thiên tượng cảnh xa vạn dặm, có đoạt được đến tay cũng không dùng được. Thôi, trước tiên cứ nghĩ làm cách nào để thoát khỏi đây đã. Hô! Cái ý niệm vừa mới được đè nén xuống thì chỉ chốc lát sau lại thấy cao thủ từ bốn phương nhằm hướng bắc lao đến. Ngắn ngủi một nén hương, Phương Vân đã nhìn thấy 7-8 nhóm người quần áo bất đồng thuộc các tông phái khác nhau nhằm hướng bắc lao đi. Phương Vân ánh mắt lóe lên, đăm chiêu suy nghĩ, đột nhiên đứng dậy, quên tính toán đi. Tả đạo ẩn hiện giờ đã đem hướng nam phong tỏa. Ta bây giờ trở về chính là tự chui đầu vào lưới. Không bằng đi xem náo nhiệt à. Phất tay gọi 6 tên thiết kỵ địch hoang, Phương Vân trực tiếp hướng đám người mới rời đi phi theo. Khi hắn cùng 6 tên thiết kỵ địch hoang rời đi được khoảng 100 dặm thì ở một nơi cách xa hơn 100 dặm có một gã đại hán bỗng giật mình. Ồ, làm sao 6 đạo hồng sắc tinh mang đột nhiên biến mất không thấy gì nữa chứ? Tên này là cao thủ Thiên Tà Tông, một đường hướng phía bắc truy tung. Tựa như đã nhìn thấy Phương Vân cùng 6 tên thiết kỵ địch hoang. Nhất thời một cột khí vận màu hồng tím xông thẳng lên trời, nguy nga tráng lệ như muốn mọi người nhìn thấy. Tên cao thủ của Thiên Tà Tông tìm lâu không được, lúc này mới nhìn đến một chỗ khả nghi, một điểm cũng không bỏ qua. Thân thể thoáng một cái, lập tức hướng phía bắc đuổi theo. Phương Vân một đường đuổi theo, gió lốc bão cát, phương bắc càng đi càng hoang vu. Cả vùng đất trụi lùi, cao thấp phập phồng, một mảnh đất hoang vu tuyệt địa. Ồ, làm sao lại không thấy nhỉ? Phương Vân từ xa theo đuôi của một đám người trong tông phái. Nhưng đột nhiên chỉ trong chốc lát đã không còn thấy người nào nữa. Phương Vân nhanh chóng đi đến địa phương cuối cùng nhìn thấy họ rồi dừng lại. Vùng này chỉ là một khu cồn cát nhỏ bé, quan sát một hồi là không sót tí gì. Mấy người kia đột nhiên biến mất vô tung không căn cứ gì là sao? Kỳ quái, tốc độ những người này không nhanh lắm, không thể nào từ trong hư không biến mất được. Phương Vân cúi đầu trầm tư, đột nhiên trong lòng vừa động. Đứng ở chỗ địa phương nơi những người thuộc tông phái kia biến mất, đưa tay ra phía trước tìm tòi. Chỉ thấy từng vòng sóng như gợn nước từ giữa không trung lan ra, cảnh vật trước mắt nhất thời mơ hồ. Bàn tay vươn ra chừng 3 thước, Phương Vân lập tức cảm nhận được chạm đến một màng cứng rắn, hơn xa tầng trước, tựa hồ không tiến vào được. Hà, cấm chế. Phương Vân từ cuốn Thời Đại Cận Cổ biết được rất nhiều môn phái đều không để lộ sơn môn của mì hờ ra mà dùng cấm chế che giấu lại đề phòng ngoại nhân tiến vào. Phương Vân buông tay ra, mấy sóng rung động biến mất, hết thảy đều khôi phục lại vẻ bình thường. Ong! Phương Vân đột nhiên khu động thiên địa vạn hóa chung, một cổ quang mang màu vàng trải rộng khắp toàn thân. Phương Vân đi tới phía trước một bước, tiến vào tầng nước sóng gợn đo, không khí xung quanh chậm rãi mở ra. Trong tai vang lên những âm thanh nhẹ nhẹ, Phương Vân cảm giác được mình tiến vào một địa phương hoàn toàn bất đồng. Ôi! Phương Vân hít một hơi dài, cảm thán, đây là nơi nào chứ? Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn thay đổi. Nơi này phảng phất là một không gian hắc ám rộng lớn vô cùng, nhìn không thấy điểm cuối,